Chương 15, Tiên Đậu cùng Siêu Thần Thủy. Nhà tin tưởng thiên thần, còn có Son Gỗ Củ đều đã có thể cảm giác được khí tức của ta đi. Không biết cái này sẽ lại là như thế nào tác tưởng đây này cũng đều là ở đứng ngồi không yên a mù cụ rổ khỏe miệng hơi câu dẫn ra độ cùng, nhàn nhạt lẩm bẩm. Đã như vậy liền đi thấy bọn họ a mù cụ rổ nói rằng. Đồng thời, kẻ bùn xô cụ hạ kỳ triển khai. Dễ như trở bàn tay liền bao trùm ở toàn bộ địa cầu. Lấy mù cụ rổ thời khắc này thực lực triển khai kẻ bùn xô cụ hạ kỳ, có thể là có thể dễ dàng bao phủ ở toàn bộ Thái Dương hệ. Đừng nói chỉ là một nho nhỏ địa cầu. Tìm được rồi. Thần lâm mù cụ rồ trực tiếp biến mất ở hoang nguyên. Thánh, cắt lái nạ tháp. Trong truyền thuyết, phàm là lấy lực lượng của chính mình từ đáy tháp leo đến đỉnh tháp nhân tương hội tại đỉnh tháp gặp phải một vị tiên nhân. Nếu như uống cái kia tiên nhân đưa tặng tiên thủy lời nói, như vậy lực lượng của hắn sẽ tăng gấp mấy lần. Đếm không hết người hướng tòa tháp này khiêu chiến, nhưng là tất cả mọi người đều thất bại, có người bỏ chừng mấy ngày. Ở trên đường không có thức ăn tiếp tế tiếp viện, mất đi khí lực từ phía trên ngã xuống, mặt khác cũng có người lên tàu máy bay muốn một hơi thở bay lên, nhưng là cũng chưa thành công, nếu như không muốn dựa vào lực lượng của chính mình leo lên nhân là vĩnh viễn nhìn không thấy đỉnh tháp. Cắt lái nạ tháp trên có một vị tên là cắt lái nạ miêu tiên nhân. Lúc này thần mèo cạ dỉn cũng là vẻ mặt hoảng sợ, bởi vì ở trước mặt của nó, đứng một vị hắc phát ngân bào nam tử. Chính là vừa rồi chính mình sợ cảm giác được cái kia cổ khí tức kinh khủng chủ nhân. Chào ngươi mèo. Mù Cù Dồ cười chào hỏi. Đồng thời hướng thần mèo cạ dỉn với tới một tay. Ngài ngài ngài khỏe. Thần mèo cạ dỉn cả người cứng ngắc, có chút cả lăm nói rằng. Chứng kiến Mù Cù Dồ hướng mình đưa tới cánh tay. Sợ đến liền chống ba tong đều rơi trên mặt đất, có chút chiến chiến nguy nguy với tới chính mình móng vuốt. Sau đó. Mù Cụ Rồ liền theo lễ phép tính cùng thần mèo cạ dìn nắm lấy tay. Đang cùng Mù Cụ Rồ cầm hết tay sau đó, thần mèo cạ dìn cuống quýt thu hồi chính mình móng vuốt. Đồng thời cũng tùng một đại khẩu khí, lại là sợ có điểm nào nhất chọc cho Mù Cụ Rồ bất mãn. Xui xẻo như vậy có thể không đơn thuần là chính mình mà sẽ là toàn bộ địa cầu a không cần lo lắng. Ta đối với địa cầu không có ác ý mèo chứng kiến thần mèo cạ dìn như vậy câu nệ, Mù Cụ Rồ có chút bất đắc dĩ. Chỉ phải mở miệng tiếp tục nói ra, ta chỉ là nghe được cắt lái nạ tháp trên có trùng thần kỳ tiên đậu, có người nói ăn sau đó có thể 10 ngày không phải đói bụng. Còn có thể mở rộng tỷ hệ mở lư cờ của con người siêu thần thủy, cho nên liền nghĩ qua tới cùng ngươi làm cái giao dịch. Tiên đậu tuyệt đối là giờ dạ gồng bản thế giới bên trong thần kỳ nhất thức ăn. Có hai cái đặc tính, một chính là ăn một viên liền có thể bảo đảm 10 ngày không đói bụng. Thứ hai chính là ở bị thương cha NG Tha Y, hay hoặc giả là cực độ mệt mỏi cha NG Tha Y lúc nhanh chóng khôi phục lại, đem thân thể trọng tân điều chỉnh đến cao nhất cha NG Tha Y mặc dù là liền suốt ấp tơ xài giản gột cha NG Tha Y tổn thất thể lực, cũng có thể nhanh chóng bổ sung trở về. Đây chính là so với mù cụ rổ dương độ năng lực còn muốn biến thái đó a phải biết rằng nếu là lấy mù cụ rổ thực lực bây giờ. Đừng nói là Super Saiyan gột cha NG Tha Y khôi phục hoàn chỉnh thể lực, coi như là cho Super Saiyan cha NG Tha Y khôi phục thể lực, đều có thể mệt gần chết. Dù sao cường giả loại này sở thiếu sót thể lực có thể hoàn toàn xem như là lỗ đen cấp. Mà tiên đậu nhưng có thể vô luận loại nào đẳng cấp cường giả, cũng có thể không khác biệt khôi phục thể lực. Nhất định chính là giờ dạ gồng bản thế giới bờ UGA tiên đậu loại vật này, sản lượng không cao. Đừng xem lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, là dựa theo cái bình tới tính toán, tràn đầy vài hũ tử, ít nói cũng có số vạc hỏa. Thế nhưng đây chính là thần mèo cạ dỉn 800 năm tới tích lũy A, bất quá lại đều bị dạ dỉ dọ bệ người này thai hỏa xong. Thế cho nên cuối cùng Long Châu chiến sĩ sử dụng tiên đậu lúc, đều hận không thể một viên bẻ thành hai nửa tới dùng. Thứ đồ tốt này, cùng với đặt ở thần mèo cạ dỉn nơi đây lãng phí hết, không bằng bị tự cầm đi tốt. Còn như siêu thần thủy loại này mở rộng tiềm năng đồ đạc. Mù Cù Dồ cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, kiếp trước Mù Cù Dồ cũng có chút ít suy đoán, gỗ cụ ở hậu kỳ có thể có kinh khủng như vậy trưởng thành, cùng sơ kỳ uống xong siêu thần thủy có lẽ có liên hệ nào đó. Đương nhiên càng nhiều hơn là gỗ cụ tự thân nỗ lực. Mù Cù Dồ đánh vang, một cái hải tặc thế giới hải quái đột nhiên xuất hiện. To lớn thể tích hầu như yếu tắc đầy toàn bộ cắt lại na tháp. Đây là một cái tên là hoàn tỷ hệ sở trên thế giới, vị ngon nhất loại cá. tin tưởng ngươi còn không có thưởng thức qua a, ta bắt nó để đổi ngươi có 80% tiên đầu, còn có một phần siêu thần thủy. Thế nào, đồng ý không? Mù cụ dồ hỏi. Khi nhìn đến hải quái xuất hiện trong nháy mắt, thân mèo cạ dìn liền không thể lại tiếp tục bình tĩnh a, muốn không phải kiêng kỵ một bên mù cụ dồ, cái này sẽ phỏng chừng đã sớm nhào tới, đây chính là ngư a cá lớn như thế. Hơn nữa còn là ngoại tinh ngư, chính mình sống 800 năm cũng đều còn chưa từng ăn qua đó á, cho đây là tiên đầu, đây là siêu thần thủy. Thân mèo cạ dìn đưa cho mù cụ dồ một cái ngân chất bình trà nhỏ cùng một cái rưỡi mễ dư cao cái bình. Ngân chất trong bình trà là siêu thần thủy, mà trong bình thì là tràn đầy một vỏ tiên đầu. Thân mèo cạ dìn làm sao có thể không để cho mù cụ dồ, đừng nói mù cụ dồ là lấy đồ trao đổi, coi như là mù cụ dồ ngoài sáng muốn, thân mèo cạ dìn cũng không dám không để cho. Hơn nữa ở thần mèo cạ dìn xem ra, hai thứ đồ này cũng không có giá trị quá lớn. Tiên đậu con là mình bình thường bao bụng dùng, hơn nữa ăn mấy trăm năm. Thần mèo cạ dìn đã sớm ăn dính không thể lại trắng án. Bình thường cơ bản cũng sẽ không ăn, nếu không cũng không khả năng tích góp từng tí một nhiều như vậy. Còn siêu thần thủy càng là gân gà, mặc dù có mở rộng tiềm lực tác dụng, nhưng càng nhiều hơn là độc tính. Càng sâu trên cơ bản không có người có thể sao vương vượt qua loại này độc tính. Từ xưa đến nay, cũng duy có phát minh siêu thần thủy tiên nhân, cùng với Son Gỗ Cụ ở dùng để uống siêu thần thủy phía sau còn sống. Mù Cụ Rổ hài lòng đem siêu thần thủy cùng tiên đậu thu vào thiên tri ngự chung. Giữa lúc chuẩn bị ly khai cặt lại nạ tháp thời điểm, đột nhiên ngừng bước, nhìn về phía cả lần tiên nhân nói ra, bạn bè nhắc nhở một cái. Tiên đậu thứ này có thể là phi thường trọng yếu đồ vật, thiếu để dạ gì do bệ cái kia chết bản tử ăn chút. Thân mèo cạ dìn 80% chữ hàng cũng chỉ có một vò mà thôi, hiển nhiên ở mấy năm này lãng phí rất nhiều. Nói xong, mù cù rồ liền trực tiếp rời đi cặt lái nạ tháp. Mù cù rồ sau khi rời đi, thân mèo cạ dìn trực tiếp đánh về phía hải quái. Hoàn toàn bỏ quên mù cù rồ lời nói, phỏng chừng các lộ hủy chữa tương lai Long Châu chiến sĩ đối mặt luân phiên ác chiến lúc. Thân mèo cạ dìn nên hối hận, vì sao trước đây không có ngăn lại dạ gì dò bệ hành vi.